Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 27 tiểu hoa nhái, canh 2, chương 27, anh, ngươi đang làm cái gì? Đột nhiên thanh âm làm Tô Anh mộ nhiên cứng đờ, nàng có điểm ngốc, lại vừa thấy chính mình giờ phút này động tác, nháy mắt tưởng toàn khe đất tâm đều có, Tô Anh tức khắc vô ngữ, quả nhiên luận trông cửa. Ai đều so bất quá Thủy Tiên, đừng nói Tô Anh, toàn bộ cửa hàng bán hoa hoa tươi nhóm cũng bị bất thình lình thanh âm cấp kinh ngạc nhảy dựng. Sôi nổi ngao ngao ô ô vỗ ngực khẩu an ủi chính mình bị thương tiểu tâm linh. Lại tỏ vẻ, hảo phiền Nga, như thế nào có thể ở thời khắc mấu chốt tiến quảng cáo. Xương rồng bà im lặng cảm khái, cảm giác này, chỉ sợ cùng đột nhiên im bặt cao trào không sai biệt lắm đi. Tô Anh, ngoặc kép, nàng yên lặng ho khan vài tiếng, chân run lên một chút, nhưng thật ra đặc biệt tự nhiên đứng lên, nàng khẽ mỉm cười quay đầu lại, Thành Phong chào a, thanh âm kia không sai được, tuyệt đối là Lâm Thành Phong. Nếu là Lâm Thành Phong thấy, kỳ thật cũng không như vậy đáng sợ, chính là bị cười một cái, cũng không có gì, ai biết, Lâm Thành Phong cười cùng nàng phất tay. Anh tương đương, Lâm Thành Phong bên tay trái vui sướng cắn môi dưới. Nghẹn cười, tiểu hoa nhái, lợi hại Nga, vui sướng bên cạnh Triệu Vũ ân ân gật đầu. Ân, có điểm khí thế, mà Triệu Vũ trước sườn cao lớn nam nhân, hắn đôi tay sao ở túi quần, lược chật một chút đầu, tuấn lãng khuôn mặt mang theo chút cười, ngữ khí nhàn nhạt, nghi hoặc, ngươi đây là ở, truyền công, cứu hoa, nhướng mày. Nhìn mắt trên mặt đất héo ba ba Thủy Tiên, Tô Anh, ngoặc kép, thật là đặc biệt xấu hổ, tiệm hoa tươi có chút nhỏ hẹp cùng chen chúc, từ Tô Anh mua đặc biệt đại một đám hoa tươi trở về. Liền chỉ có thể cất chứa một người ở trong đó xuyên qua hành tàu. Trừ bỏ kia màu trắng tiểu bàn tròn chung quanh có một tiểu cái địa phương nhưng cung người tự do. Hoạt động, giờ phút này. Dáng người vốn là cao lớn mấy cái đại nam nhân vừa đứng tiến vào. Liền càng có vẻ chen chúc, bọn họ vai dựa vai đứng. Lâm Thành Phong bị ném ở cuối cùng. Hắn vì xem Tô Anh, cổ đều duỗi dài. Lâm Thành Phong cười ha hả. Anh, người vừa rồi bộ dáng thật sự hào hào cười. Vui sướng, đừng nói lời nói thật hắn lần đầu tiên tới. Rốt cuộc kiến thức đến Lâm Thành Phong trong miệng này vẫn luôn lỗ vốn cửa hàng bán hoa. Triệu Vũ, ngốc tử, không có nhãn lực Lâm Thành Phong. Nga, Tô Anh, ngoặc kép, nàng banh mặt, chất vấn, các ngươi tới như thế nào không gọi điện thoại nói một tiếng đâu. Lại hỏi, hơn nữa tiến vào còn không gõ cửa. Tô Anh bộ dáng, xác thật thực khôi hài. Khương Chiết cười một chút, đối Triệu Vũ ba người nói. Các ngươi đi bên ngoài chờ ta, vui sướng thổi bay huýt sáo. Lại bĩ lại hư, Lâm Thành Phong không quá tình nguyện, chỉ là Khương Chiết lên tiếng. Hắn không tình nguyện cũng lưu luyến mỗi bước đi đi rồi. Triệu Vũ dừng ở hai người lúc sau, hắn cuối cùng nhìn mắt Tô Anh, nhớ tới vui sướng nói Tô Anh diện mạo tuy mỹ, lại quá mức nhạt nhẽo. Hắn càng thích quyến rũ như lửa nữ nhân, như vậy mới tuyệt diệu. Chỉ có Khương Tứ mới có thể thích như vậy tiểu hai tử. Triệu Vũ cũng cảm thấy Tô Anh tương so với nữ nhân. Rất nhiều thời điểm càng đơn thuần giống cái tiểu bằng hữu. Hắn cũng càng thích thành thục có ý nhị nữ nhân. Hiện tại xem ra, kỳ thật Tô Anh cũng không nhạt nhẽo. Nàng không hóa trang, trên mặt lại không thấy chút nào mệt mỏi. Mặt mày là ôn nhu độ cung, gương mặt môi là nhàn nhạt phấn. Bảy cáo thun, cao bồi móc treo váy, quang chân, bởi vì khẩn trương nắm chặt ngón chân, là đơn giản sạch sẽ, đối, cùng với nói là nhạt nhẽo, không bằng nói là sạch sẽ thanh thấu, không trách Khương Tứ sẽ coi trọng nàng. Sao vui sướng, Triệu Vũ, Lâm Thành Phong ba cái vừa đi, Tô Anh lập tức bế lên Thủy Tiên phóng tới giàn trồng hoa thượng. Xoay người, nhìn Khương Chiết. Không rất cao hứng, người như thế nào không nói một tiếng liền tới rồi. Vừa rồi hảo mất mặt. Khương Chiết nói, ta cũng không nghĩ tới sẽ quấy rầy ngươi truyền công, Tô Anh bĩu môi. Ta không có truyền công, hắn nhẹ giọng. Nga, ta đó là ở cầu phúc. Ngoặc kép, Khương Triết rũ mắt, nữ hài thanh âm nghiêm túc lại nghiêm túc. Trắng nõn ửng đỏ, khuôn mặt nhỏ còn có chút bất mãn. Hắn thật luyến tiếc nói nàng một câu. Hắn vẫy tay, lại đây, Tô Anh di một bước. Khương Triết cánh tay dài duỗi ra, lôi kéo Tô Anh tới gần chính mình. Đãi ly đến gần, hắn thực tự nhiên thuận Tô Anh có chút hỗn độn tóc dài. Tô Anh chớp hạ đôi mắt, nhìn nam nhân gần trong gang tấc khuôn mặt. Hắn đôi mắt thâm thúy, dừng ở nàng nhĩ sườn bên má. Này quen thuộc hơi thở, làm nàng trong lòng nghiêm nghị. Khương Triết nói, dài quá Tô Anh nhất thời khó hiểu. Ân, nam nhân ngón tay từ mềm ấm phát căn thuận đến ngọn tóc. Hồi lâu không có nhìn kỹ ta tiểu hoa nhài, liền tóc đều thật dài rất nhiều, không chỉ có là tóc. Liền người cũng thay đổi. Tô Anh nhấp môi cười, mở to hai mắt nhìn Khương Triết, nghiêm túc đánh giá. A Triết, ngươi có phải hay không cũng có chỗ nào thay đổi đâu. Nhìn, bất đắc dĩ, ta đều nhìn không ra tới, Khương Triết cười cười, bắn Tô Anh cái trán một chút, nói ta muốn đi đế đô một chuyến, vậy ngươi sinh nhật làm sao bây giờ? Nhất muộn ngày sau liền hồi, ngươi có việc có thể tìm trợ lý Diêu, Tô Anh liền nói. Ân, ta hẳn là không có gì sự, ngươi đi đế đô làm cái gì? Có việc Nga, Thành Phong chào bọn họ đều đi sao? Khương Triết gật đầu, Tô Anh gật đầu, đã biết, các ngươi trên đường cẩn thận, thập phần ngoan ngoãn. Khương Triết xoa xoa Tô Anh cái trán, nhìn hạ thời gian, ta phải đi. Tô Anh đem Khương Triết đưa đến cửa. Chỉ là tới rồi cửa, nàng liền ra không được, vừa rồi đả tọa thời điểm nàng đem giày cởi. Khương Triết bọn họ gần nhất dọa choáng váng nàng. Liền giày cũng đã quên xuyên, Khương Triết cũng không để ý này đó. Hắn thẳng lên xe, xuyên thấu qua cửa sổ xe thấy ở cửa phất tay Tô Anh. Hai cái xe, Khương Triết cùng Triệu Vũ, Lâm Thành Phong cùng vui sướng. Một trước một sau, giờ phút này Lâm Thành Phong liền ba ở bên cửa sổ cùng Tô Anh lớn tiếng cáo biệt. Anh, chờ ta trở lại tìm ngươi ngoạn nhi. Tô Anh trở về một cái đại hào tự. Lâm Thành Phong, còn có ngày hôm qua kia mấy cái hỗn cầu, bọn họ dám đến tìm ngươi phiền toái, liền báo tên của ta, tiểu gia ta đấm chết hắn. Tô Anh vẫn như cũ, đã biết, Lâm Thành Phong nói, anh, chúng ta đều đi rồi, ngươi một người đừng chạy loạn, cũng đừng hạt tin tưởng người, đừng loạn thu lưu người. Tô Anh, ngoặc kép, ta biết, Lâm Thành Phong, vậy ngươi đừng nghĩ chúng ta, Tô Anh. Không nghĩ, Lâm Thành Phong lại lần nữa. Anh, Tô Anh đành gãy, đừng nói nữa, ngươi đi nhanh đi, vui sướng đều chịu không nổi Lâm Thành Phong rong dài. Cho hắn một chân, câm miệng đi ngươi, ô, bên kia Lâm Thành Phong ở lưu luyến chia tay. Triệu Vũ nhìn mắt bình tĩnh đạm mạc Khương Triết, ha ha cười, như thế nào cảm giác kia hai vị như là ở sinh ly tử biệt. Rốt cuộc ai cùng ai mới là một đôi. Khương Triết nhìn ngoài cửa sổ Tô Anh, lạnh lùng, có thể là gần nhất quá nhàn đi, xe thong thả xử lý. Thẳng đến kính chiếu hậu ngu đần phất tay nữ hài nhìn không thấy. Triệu Vũ nói, sinh nhật Yến mau tới rồi, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Khương Triết, cái gì làm sao bây giờ? Đừng giả ngu, ta nghe nói lão gia tử nhà ngươi coi trọng Tề gia đại tiểu thư. Mới vừa về nước cao tài sinh. Không phải ảnh chụp còn cho ngươi xem sao? Kia Tề đại tiểu thư nhưng không bình thường. Phía trước còn ở quốc nội thời điểm liền đối với ngươi có ý tưởng. Lần này về nước chỉ sợ là nhất định phải được. Khương Triết ngậm lên một chi xì gà. Hoa châm que diêm điểm yên. Ta cùng nàng không có khả năng. Triệu Vũ xích cười. Này nhưng khó nói. Hơn nữa ta lo lắng a. Tiểu hoa nhài ngơ ngốc. Nhưng một chút không phải Tề tiểu thư đối thủ, hai người gặp gỡ, tiểu hoa nhài chỉ sợ phải bị cha đạp thành tan toái tiểu hoa cánh nhi, Khương Triết nhíu hạ mi. Triệu Vũ lại nói, ngươi nói, nếu lão gia tử trực tiếp ở ngươi sinh nhật bữa tiệc tuyên bố ngươi cùng Tề tiểu thư đính hôn sự. Sẽ như thế nào? Khương Triết hút điếu thuốc, màu trắng xương khói phiêu phiêu lượn lờ phiêu tán, nói. ta sẽ không làm việc này phát sinh, Triệu Vũ nhún vai. Không hề nói thêm cái gì, chỉ là nghĩ đến Tiểu Hoa Nhài, chỉ sợ muốn xui xẻo. Sao tiễn đi Khương Triết, Tô Anh sắc mặt liền lạnh xuống dưới. Nàng trở lại trong cửa hàng, ở màu trắng bàn tròn trước ngồi xuống. Nhớ tới kiếp trước lúc này, Khương Triết xác thật cũng đi một chuyến đế đô. Hắn cũng cùng nàng nói nhất muộn 2 ngày liền hồi, nhưng hắn chân chính trở về ngày lại là chậm 6 ngày. Thế cho nên bỏ lỡ nàng vì hắn chuẩn bị sinh nhật kinh hỉ. Khi đó là hắn mới vừa cùng nàng cầu hôn không bao lâu. Đúng là nùng tình mật ý thời điểm, lẫn nhau tách ra bao lâu thời gian đều có thể đếm trên đầu ngón tay nhất nhất số rõ ràng. Huống chi là so dự tính chậm 6 ngày, ngẫu nhiên đánh Khương Triết điện thoại lại không thông. Khi đó nàng thập phần lo lắng, tìm trợ lý Diêu dò hỏi một vài. Đương nhiên không có được đến chút nào hữu dụng đáp án. Hỏi Lâm Thành Phong bọn họ cũng là vô dụng công. Liền ở nàng nôn nóng là lúc, có người tới tạp nàng tiệm hoa tươi. Nàng một nữ nhân đối vô số cường đại hắc y nhân là chú định muốn thua. Nàng không hề trở tay chi lực, ngược lại bị không ít thương. Đương nhiên để cho nàng khổ sở, là báo nguy lúc sau cũng vẫn như cũ được cái không giải quyết được gì kết quả. Thời gian thật lâu xa, từng có quá nhiều chuyện, nàng lại nghĩ lão Ngô Đồng, nếu không phải Khương Triết đột nhiên lại đây nói hắn muốn đi đế đô. Nàng trong lúc nhất thời còn sẽ không nhớ tới, nguyên lai thời gian đã tới gần, anh, ngươi suy nghĩ cái gì đâu. Hoa Nhài nhìn từ kia mấy người đi rồi trở về, liền vẫn luôn trầm mặc vô ngữ Tô Anh, nàng cả người đều thực lãnh, làm nó lo lắng, xương rồng bà nói. Này ngươi liền không hiểu, bạn trai phải đi mấy ngày đâu, khẳng định là nếu muốn sao, Tô Anh đứng lên, lại lần nữa đem hoa thủy tiên bế lên, đi trên lầu, cửa hàng bán hoa nàng trực tiếp đóng cửa, dù sao khai không mở cửa đều không sai biệt lắm ân đi, Hoa Nhài cùng xương rồng bà liền ở dưới lầu. Đi, ta trước cùng thủy tiên đơn độc đãi trong chốc lát cây mắc cỡ truy vấn. Anh, ngươi là suy nghĩ biện pháp sao? Tô Anh gật đầu, đừng nóng lòng, từ từ tới, ta biết đến. Cảm ơn các ngươi, nàng xoay người lên lầu. Tác giả có lời muốn nói. Ngao, canh 2 lạc, hết chương.